Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, Lý Thế Dân gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết càng ngày càng nóng, bia, nước hoa, nhang chống muỗi vân, vân lại trở thành bán chạy đồ. Ngày này sáng sớm, Hàn Phí bộ dáng nhàn nhã đi tới một nơi nhà hàng. Hắn mới vừa đi vào, nhà hàng trong góc ngồi mấy người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó liền hô lên, Hàn huynh, nơi này. Hàn Phí ngẩng đầu thấy được mấy người kia, cười liền đi tới, mấy vị lão ca thật có nhàn hạ thoải mái à, ở chỗ này uống rượu tán gẫu đâu. Hàn Phí sau khi ngồi xuống, trước bưng lên một chén bia uống giải khát, một người trong đó cười nói, Hàn huynh ở Tần Hầu Phủ làm phòng thu chi tiên sinh. Nghe nói Tần Hầu Phủ nợ năm nay rất nhiều à, ngươi làm sao có trống ra nhàn nhã, chẳng lẽ bị Tần Phủ người đuổi ra ngoài. Hàn Phí liếc mắt, Lưu huynh cũng không đọc ta một chút được à, làm là thành Trường An một trong người tính sổ nhanh nhất. Các người cảm thấy Tần Hầu Phủ sẽ đem ta đuổi ra. Vậy ngài đây là, Tần Hầu Phủ nợ đã coi xong, cho nên đi ra đi bộ một chút. Những người khác tất cả đều là thành Trường An phòng thu chi tiên sinh, hàng năm cũng giúp thành Trường An một ít phú thương à. Quyền quý cái gì tính sổ, ngày thường không có sao liền ngồi chung một chỗ tán gẫu uống rượu. Bọn họ đối với Tần Hầu Phủ hóa đơn là có nghe thấy. Dẫu sao Tần gia làm ăn nhiều hơn khá hơn chút tới. Hóa đơn khẳng định vậy rất nhiều. Hàn Phí bọn họ nhanh như vậy coi như hoàn. Bọn họ có chút khó tin. Một đám người dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn Hàn Phí. Hàn huynh, có thể đừng hù dọa chúng ta. Các người thật có thể coi xong. Đúng vậy. Vậy không có nghe nói Tần Hầu Phủ lại tìm phòng thu chi tiên sinh à? Hơn nữa, thành Trường An vậy theo chúng ta những thứ này phòng thu chi tiên sinh. Trừ phi Tần Hầu Phủ từ vùng khác tìm, ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng hỏi. Hàn Phí cười ha ha một tiếng. Vậy không tìm phòng thu chi tiên sinh? Chủ yếu à, là Tần Hầu gia phát minh một cái bàn tính. Vật này tính sổ lên. Sao có thể so với bốn người tính sổ tốc độ? Ngươi nói chúng ta đều dùng bàn tính, thì chẳng khác nào nhiều mười mấy phòng thu chi tiên sinh à? Việc mười mấy ngày, chúng ta hai ngày liền làm xong, cái này mới có rảnh đi ra tìm các người uống rượu. Hàn Phí vừa nói có chút đắc ý, mọi người nghe tới nhưng là đầu óc quay cuồng. Hàn huynh, có thể đừng hù dọa chúng ta. Cái này Tần Hầu gia phát minh bàn tính, thật tốt như vậy dùng. Đúng vậy, đây coi là bàn là thứ gì à? Ngài làm sao không cầm tới để cho chúng ta xem. Hàn Phi nói, dĩ nhiên tốt như vậy dùng. Các người muốn xem bàn tính, cũng có thể, bất quá bàn tính đều ở đây Tần Hầu Phủ giữ đâu. Muốn xem nói, phải xin, ta mới có thể lấy ra cho các người. Dù sao cũng là Tần Hầu Phủ vũ khí bí mật mà. Các người nói có đúng hay không? Thứ tốt, vậy là có thể để cho người tùy tiện nhìn. Điểm đạo lý này, những thứ này phòng thu chi tiên sinh cũng hiểu. Cho nên nghe xong Hàn Phi nói sau đó, bọn họ cũng không có yêu cầu quá đáng. Chẳng qua là để cho Hàn Phi lấy ra sau đó. Nhất định phải để cho bọn họ xem. Làm là phòng thu chi tiên sinh. Ai có thể nhanh chóng tính sổ, ai liền có thể có nhiều hơn tài nguyên à, dẫu sao có chút gấp trước tính sổ, ngươi coi là mau, bọn họ sẽ dùng ngươi, ngươi là có thể nhiều kiếm tiền, mọi người uống như vậy trước rượu, trò chuyện, rất nhanh, Tần Thiên phát minh bàn tính sự việc, ở thành Trường An cũng từ từ truyền ra, cấm túc sau ngày thứ năm. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hộ bộ thượng thư Đường Kiệm đột nhiên vội vàng tới. Lý Thế Dân gặp Đường Kiệm tới, có chút tò mò, nói, Đường Ái Khanh như thế vội vàng chạy tới. Nhưng mà có chuyện gì? Đường Kiệm chừng 40 tuổi, thân hình hơi gầy, là Lý Uyên Thái Nguyên kỵ binh thời điểm liền theo Lý gia lão thần. Cho nên khá là hưởng thụ. Thánh thượng, thần tới là có chuyện quan trọng cùng thánh thượng nói. Cái gì chuyện quan trọng? Đường Kiệm do dự một chút, ngay sau đó mới lại tiếp tục mở miệng nói. Gần đây hộ bộ hóa đơn hơi nhiều, có thể phòng thu chi tiên sinh không hề đủ, cho nên hộ bộ hiệu suất rất thấp à, vậy thì trọng kim mời phòng thu chi tiên sinh mà. Đường Kiệm cười khổ, nói, thánh thượng, thần ý nghĩa không phải cái này, thần là ý nói, Tần Thiên Tiểu Hầu gia phát minh một cái tính sổ công cụ, kêu bàn tính, tính từ nợ tới, có thể đỉnh 4 cái phòng thu chi tiên sinh đâu. Thần muốn cho Tiểu Hầu gia đem đây coi là bàn dạy cho hộ bộ những cái kia phòng thu chi tiên sinh. Chẳng qua là hôm nay Tiểu Hầu gia bị thánh thượng cấm túc, là lấy thần không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa nói, Đường Kiệm ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe được hắn nói sau đó, thần sắc khẽ động, ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Cái này Tần Thiên, thật đúng là không tránh khỏi hắn à. Đem hắn giam lại, hắn cũng có thể chống làm ra đồ tới. Xem ra còn thật tốt tốt nhốt hắn. Lời này nghe Đường Kiệm gò má quất thẳng tới rút ra. Liền vội vàng hỏi, thánh thượng, ngài xem chuyện này. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, nói, người đâu, đi đem Tần Thiên kêu vào cung tới, để cho hắn cái bản tính cũng cho mang theo. Lý Thế Dân cũng muốn xem Tần Thiên phát minh cái đó bản tính là đồ chơi gì. Hai người ở hoàng cung cũng không có chờ bao lâu, rất nhanh Tần Thiên tiến vào cung. Đây là hắn ở trong phủ bị nhốt 5 ngày sau lần đầu tiên ra phủ. Cái loại đó cảm giác rất kỳ quái, giống như một cái phạm nhân rốt cuộc xuất ngục vậy. Hắn biết đây là mình một cái cơ hội, mà hắn vậy một mực ở chờ cơ hội này. Nói không chừng ngày hôm nay hắn liền có thể bằng mượn cơ hội này khôi phục tự do. Đi tới hoàng cung ngự thư phòng sau đó, Tần Thiên liền thấy Lý Thế Dân, đồng thời cũng nhìn thấy Đường Kiệm. Bất quá hắn cùng Đường Kiệm một chút đều chưa quen, trong ngày thường vậy không làm sao tán gẫu qua, cho nên nhìn thấy Đường Kiệm lúc này Tần Thiên vẫn có chút nhỏ giật mình. Thánh thượng, không biết ngài tuyên vi thần vào cung, vì chuyện gì? Lý Thế Dân phủi một cái Tần Thiên, nhưng là cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, bàn tính cầm tới sao? Tần Thiên trong lòng có chút không vui, muốn mình đồ, còn như vậy lạnh như băng đối với hắn, thật là không có thiên lý. Có thể trong lòng không vui, Tần Thiên cũng không dám biểu hiện ra, vội vàng cái bàn tính lấy ra, nói, thánh thượng, mang tới. Lý Thế Dân nhận lấy bàn tính nhìn một chút, gặp bàn tính dạng thức ngược lại là thật có ý tứ. Kích thích hạt châu lúc này cảm giác vậy thật tốt, nhưng nhìn một cái như vậy đồ, hắn lại có điểm không tin vật này có thể tính nở. Đây chính là đồ tính sổ. Tần Thiên gật đầu một cái, hồi thánh thượng nói, đúng vậy, trả lời một câu sau đó, Tần Thiên liền không có tiếp tục nói hết. Lý Thế Dân hơi cau mày, có chút không thích, nói, làm sao dùng à? Lý Thế Dân lên tiếng, Tần Thiên lúc này mới tiến lên đem cách dùng cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân vẫn là rất thông minh, vật này vừa nghe thì sẽ dùng. Mà cùng Lý Thế Dân rõ ràng làm sao dùng bàn tính sau đó. Nhất thời kinh vi thiên nhân, người tính sổ tốc độ nhưng thật ra là có cái cực hạn. Coi như là một ít lòng coi là đặc biệt đừng người lợi hại, cũng không khả năng rất nhanh. Nhưng dùng bàn tính cái này công cụ, nhưng là để cho người hoàn toàn không cần cân nhắc những chuyện khác. Chỉ cần không ngừng coi là được. Hiệu suất này thật là nghịch thiên a. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, hắn thật là không dám tin tưởng vật này là Tần Thiên phát minh ra tới.